Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, tên của ngươi ta Uchiha Madara nhớ kỹ. Chấn độn, chưa từng nghe nói qua độn thuật. Trước mắt tên tiểu quỷ này, lúc trước sử dụng biến thành quang hóa thuật, liền đã để Madara vừa tới vô cùng bội phục. Hiện tại lại xuất hiện một cái mới cách cây Zenkai. Giới ninja thế mà lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Tiểu tử này, đã siêu việt Hashirama, siêu việt mình. Tại Uchiha Madara vì Iwichi lực lượng cảm giác đến rung động trong nháy mắt. Iwichi đột nhiên phóng tới hắn. Lần này, Madara cảm thấy nguy cơ. Ở vào Edo Tensei trạng thái hắn là không thể nào chết. Theo lý thuyết hắn không nên xuất hiện cảm giác như vậy. Nhưng mà hắn bây giờ lại thật sự rõ ràng cảm thụ nguy cơ. Nói cách khác trước mắt Iwichi, một kích này sẽ không giết chết hắn. Nhưng ở cái này sau một kích Iwichi lại có biện pháp có thể phong ấn hắn. Cho nên mới sẽ để cho mình xuất hiện nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không được, ta Uchiha Madara tuyệt đối không thể bị tên tiểu quỷ này phong ấn. Tuyệt đối không được, Uchiha Madara điên cuồng thúc giục mình Raigan. Trong nháy mắt một cái Kansei Tai Susanoo đột nhiên chợt hiện. Đột ngột từ mặt đất mọc lên thân thể vô cùng to lớn. Bầy kín toàn thân áo giáp đem Susanoo nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Một đôi to lớn cánh chim hướng phía tả hữu mở rộng ra đến. Ngay sau đó uốn lượn ngăn tại phía trước. Madara hé miệng đột nhiên chợt quát một tiếng. Tả Uchiha Madara, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không khả năng bị ngươi dạng này tiểu tử cho đánh bại. Tuyệt đối sẽ không. Susanoo hai tay giao nhau tại cánh ngăn tại phía trước về sau còn chưa đủ. Hắn dùng hai tay đón đỡ, ý đồ ngăn trở đánh giá một kích này. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Iwichi lần nữa dậm chân, mặt đất ứng thanh băng liệt, khói bụi bao quanh Iwichi dưới chân bỗng nhiên khuếch tán, nhưng Iwichi thân ảnh đã biến mất. Hắn phóng tới bầu trời, phóng tới bị Susanoo bảo hộ lấy Uchiha Madara. Phía dưới Terumi Mei cùng Orochimaru mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Iwichi. Nhìn xem Iwichi hướng về phía Uchiha Madara bay thẳng mà đi thân ảnh. Hai người cùng một thời gian nuốt một ngụm nước bọt. Không tự chủ được ngừng thở. Yên lặng nhìn chăm chú Iwichi. Âm thanh xé gió lên. Iwichi đem lực lượng áp xúc đến cực hạn chấn độn. Tại Iwichi vọt tới cùng Uchiha Madara cùng một cái độ cao trong nháy mắt ngang nhiên bộc phát. Đồng thời Iwichi trên cánh tay bộc phát ra đinh tai nhức óc đốt thử âm thanh. Đó là hơi nước phun ra thanh âm. Mà âm thanh này bắt nguồn từ Iwichi phát tần. Tại gia chỉ lấy phát tần Kairiki Muso lực lượng dưới. Chấn độn sắp bộc phát ra lực nhất sẽ vô cùng kinh khủng. Một quyền động ra. Cái này nháy mắt. Tại Iwichi trên nắm tay, phảng phất bộc phát ra một đoàn chướng mắt bạch sắc quang mang, che lại trên bầu trời ánh nắng, chiếu sáng bốn phương tám hướng đại địa, không khí trong nháy mắt bị mãnh nhiên hít vào tới, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, Uchiha Madara đôi mắt đang khuếch đại, không ngừng mở rộng, Terumi Mei, Orochimaru mấy người cũng đều mắt chừng ngốc chằm chằm vào trên không. Màu trắng quang mang xẹt qua đám người đôi mắt, xẹt qua bầu trời, xẹt qua đại địa, xẹt qua đang theo lấy riêng phần mình thôn bỏ chạy Raikik Kazekik, Tsuchikage, Mifun bọn người, bọn hắn không kịp quay đầu, không kịp dừng lại, liền nghe được một tiếng chấn động thiên địa tiếng oanh minh. Tựa như trên 9 tầng trời kinh cần bỗng nhiên giáng lâm ầm vang nổ tung ra. Tại Uchiha Madara trước mặt. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia kinh khủng không khí vết dạn. Không ngừng khuếch tán điên cuồng khuếch tán. Để trên mặt hắn vẻ hoảng sợ càng ngày càng mãnh liệt. Mà khi vết dạn khuếch tán đến đủ để đem hắn Susanoo hoàn toàn bao trùm trong nháy mắt. Uchiha Madara trên mặt vẻ kinh hãi ngược lại tiêu tán. Dưới mắt hắn chỉ có thoải mái. Tay, chấm ngoặc kép, cái tên này, ta Uchiha Madara sẽ vĩnh viễn nhớ. Như thế kinh diễm một kích, tại quang mang xẹt qua bầu trời trong nháy mắt, phía dưới mặt đất bỗng nhiên băng liệt. Từ Yuichi cùng Uchiha Madara giữa hai người đột nhiên vỡ ra một đạo 10 phần hẹp dài vết rách. Ào ào ào không ngừng băng liệt đại địa. Kịch liệt oanh minh, Madara Kansai Tai Susanoo có thể ngay ngắn đang không ngừng tiêu tán. To lớn Susanoo trong nháy mắt bị sụp đổ. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Susanoo đột nhiên tiêu tán. Mà Madara thân thể cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Từ trên thân thể phân liệt ra tới đầu. Cái kia một đôi Raigan nhìn chòng chọc vào Yuichi. Không nghĩ tới ta Uchiha Madara lại bị một cái tiểu quỷ cho. Đông, giờ khắc này chân chính để màng nhĩ đều nhanh muốn vỡ tan tiếng oanh minh mới ngang nhiên bộc phát. Kinh người tiếng oanh minh xông phá thiên địa. Kinh khủng sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra đến. Giống như thực chất sóng âm đang khuếch tán lúc. Nhấc lên kinh khủng khói bụi. Orochimaru mang theo Terumi mây điên cuồng hướng phía sau thối lui. Tiếng oanh minh kéo dài đến mấy chục giây. Mặt đất cũng không ngừng băng liệt sụp đổ trọn vẹn mười mấy giây. Mới chậm rãi yên tĩnh xuống. Đợi đến khói bụi tán đi. Quang mang một lần nữa vẩy xuống. Mang theo Terumi mây chạy trốn tới an toàn địa điểm. Orochimaru mắt không chớp nhìn qua phía trước. Theo cuối cùng che chắn là tầm mắt sương mù bị gió nhẹ thổi tan về sau. Orochimaru nhìn thấy chính là làm đau nhức trăm lỗ đại địa. Vỡ vụn không chịu nổi mặt đất cùng một đạo sâu không thấy đáy thật dài vết nứt hẻm núi. Chấn độn một kích phía dưới. Đối diện nửa bên đại địa đã hoàn toàn bị triệt để sụp đổ. Orochimaru cau mày, thâm thúy ánh trăng đang không ngừng quét mắt. Hắn đang tìm kiếm Yuichi cùng Uchiha Madara bóng dáng. Hắn muốn nhìn một chút hai người kết quả cuối cùng như thế nào. Uchiha Madara chặn lại một kích kia a. Hẳn là ngăn không được a. Khủng bố như vậy công kích. Đã không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Cũng đúng như là hắn suy nghĩ. Rất nhanh hắn liền thấy Yuichi thân ảnh. Tại trong đá vụn từng bước hướng phía một mảnh đất bên trong bắn bay đi ra cự thạch đi đến. Mà trên đá lớn Uchiha Madara tứ chi đã hoàn toàn bị xé nứt. Từ bốn phương tám hướng bay trở về cho tàn đang tại nhanh chóng khôi phục Uchiha Madara thân thể. Nhưng hắn khôi phục tốc độ hiển nhiên không còn kịp rồi. Yuichi nhìn qua Madara, đưa tay một đạo kim sắc xiềng xích từ Yuichi phía sau xuất hiện. Tựa như linh xả hướng phía Uchiha Madara phương hướng thật nhanh lao đi. Nhìn thấy xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt, Madara cái kia đã bình tĩnh trở lại trong ánh mắt, lần nữa lóe ra một đạo vẻ kinh hãi. Đây là Uzumaki nhất tộc. Ào ào ào, không khí xuất hiện một đạo xoắn ốc hoa văn, một đạo hắc ảnh xuất hiện, tại bóng đen xuất hiện trong nháy mắt liền tóm lấy Madara thân thể. Trong nháy mắt này, Yuichi nhìn xem đột nhiên xuất hiện bóng đen. Obito, chấm ngoặc kép. Quả nhiên là ngăn cản ta giết chết 4 Kage. Phái ra Uchiha Madara sao? Bất quá bây giờ muốn mang đi Uchiha Madara có phải hay không đã quá muộn? Yuichi cười lạnh, viết tiền, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo dây lát ánh sáng. Màu vàng ánh sáng đang nhấp nháy. Obito bắt lấy Madara thân thể trong nháy mắt. Đường màu vàng ánh sáng đã tại bên người của hắn chợt hiện. Muốn tại trước mặt của ta cứu người. Cứ như vậy không đem ta để vào mắt à. Yuichi thanh âm vang lên một cái chớp mắt. Lóe ra quang mang đùi phải. Hung hăng đối Obito đá ra ngoài. Cực kỳ nhanh chóng độ quang tốc đá bắt lấy Obito chạm đến Madara trong nháy mắt. Cái này trong nháy mắt Obito thân thể thực thể hóa. Là tuyệt đối tránh không khỏi mình quang tốc đá. Nhưng một giây sau Yuichi trước mắt lại không có vật gì. Madara không thấy, Obito cũng không thấy ao, mà Yuichi đột nhiên quay người quay đầu. Obito nắm lấy đang nhanh chóng khôi phục Madara. Izanagi a, nương theo lấy một trận vòng xoáy Obito không nói một lời mang theo còn không có hoàn toàn khôi. Phục Madara chậm rãi biến mất, mà lúc này đây Madara đột nhiên mở miệng hướng về phía Yuichi gầm thét. Tiểu tử! Tên của ngươi ta Uchiha Madara nhớ kỹ. Chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt a.